Yêu lại mối tình đầu phi vũ đích nhiệt đái ngư. Chương 2, chỉ cần là nữ sinh, sẽ có người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là nữ sinh sẽ có người theo đuổi. Cuộc sống đại học tương đối tự do, cũng có nhiều ngày lễ khác nhau, có 12 cái lễ tình nhân, còn chưa tính tới 510, 521, 1, ngày nữ sinh, phẩy chấm, ngày nam sinh. Nhưng loại ngày lễ này đều là nhóm cầu độc thân nhìn thấy các cặp đôi tỏ tình, cùng lưu nam không hề có liên quan đến. 1.510, tôi muốn em, anh. 520, em, anh yêu em, anh. Chỉ cần là nữ sinh sẽ có người theo đuổi. Chuyện này trong lòng lưu nam cũng không có câu trả lời. Thật ra lưu nam không phải không có ai theo đuổi, vì trong lòng cô ấy có Trương Phàm nên không muốn tiến triển thêm với ai nữa. Dù biết người ta có thành ý, cũng tại cô từ chối mới chấm dứt. Thật ra trong quá khứ Lưu Nam cũng từng đón nhận tình cảm của người khác, nhưng mà đối phương thật sự rất không đáng để tin tưởng, ví dụ như những bạn nam sau đây. Bạn nam thứ nhất, cùng lớp với Lưu Dương Dương, tên đỉnh hảo ngoạn, người cũng hiền lành, đi học luôn tìm cơ hội ngồi cạnh Lưu Nam, thường rủ Lưu Nam đi trượt băng, Lưu Nam cảm thấy rất hứng thú nên cũng đi. Không ngờ vừa mới mang giày trượt vào đã ngã sấp mặt, khiến Lỗ Dương Dương nhìn thấy rồi cười trêu chọc. Lưu Nam thấy rất mất mặt, nhưng Lỗ Dương Dương cảm thấy không sao, dù sao cũng là người mới bắt đầu học, vì thế dẫn Lưu Nam kéo chơi cùng. Lỗ Dương Dương dắt Lưu Nam trượt về phía trước, Lưu Nam hơi ngốc, không biết nên nắm tiếp hay thả ra thì tốt hơn, nhưng lại sợ mình nghĩ nhiều gây hiểu lầm, cho nên vẫn cho cậu ta nắm thoải mái. 2 tháng sau, Lỗ Dương Dương thổ lộ mấy lần, Lưu Nam thấy cậu ta rất phóng túng. 2 tháng ngắn ngủi như thế sao có thể xác nhận tình cảm của mình. Dù sao cô cũng đã thích Trương Phàm 6 năm, cho nên vẫn từ chối. Tận tới 3 tháng sau, Lưu Nam mới cảm thấy Lỗ Dương Dương thật lòng. Tính lần sau cậu ấy tỏ tình thì sẽ đồng ý với cậu. Không ngờ không lâu sau lại nhận được tin nhắn của Lỗ Dương Dương. Cậu ta đã có bạn gái. Lưu Nam hơi mất mát, nhưng không quá xa xút. Sau đã chúc phúc cho cậu ấy và bạn gái yêu nhau tới đầu bạc răng long. Bạn nam thứ hai, cùng lớp với Hồ Chí Minh. 2. Không hiểu sao có một ngày nọ, đột nhiên chủ động kết bạn kêu kêu với Lưu Nam. Câu được câu không nói chuyện tới tận 3 giờ sáng, hai người còn chia sẻ danh sách bài hát. Một khoảng thời gian sau đó, bọn họ thường xuyên liên lạc qua kêu kêu. Bạn cùng phòng của Lưu Nam là A Phương cảm thấy rất kỳ lạ. Sao hai người tán gẫu trên kêu kêu khí thế ngút trời, mà gặp mặt thì lại lạnh lùng vậy? Cậu ta thế nào cũng không chịu chủ động chào hỏi. Lưu Nam cũng thấy rất lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Có thể là cậu ấy xấu hổ, người hướng nội không thích xã giao mà. 2. Không phải bọn tớ cố ý đâu nha. Trong bản ro nó ghi thế sẵn. Lúc làm chúng tớ cũng thấy hoang mang. Hai người chỉ là bạn bè qua mạng. Cho tới một ngày, Hồ Chí Minh hẹn Lưu Nam đi bộ trong công viên ngoài trường vào cuối tuần trên kiêu kiêu. Cậu ta dùng phép khích tướng nên Lưu Nam mới đi. Ngày hôm đấy bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Hồ Chí Minh vẫn không thổ lộ lòng mình, chỉ nói trên kiêu kiêu là trong bữa tiệc Tết Nguyên Đán, cậu ta sẽ hát tặng Lưu Nam bài Creep Punk. Up All You, Lưu Nam có hơi cảm động, vì từ nhỏ đến lớn chưa có bạn nam nào hát vì cô. Lưu Nam lén tìm lời bài hát, nội dung đơn giản là một chàng trai yêu thầm một cô gái, đây là ám chỉ với cô cái gì à? Lưu Nam không rõ lắm. Nhưng thật sự mong chờ buổi tiệc Tết Nguyên Đán sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Đán đó, lần đầu tiên Lưu Nam nghe Hồ Chí Minh hát, thấy cậu ta hát rất hay, giọng hát hơi giống Châu Kiệt Luân. Lúc Hồ Chí Minh hát thường nhìn về phía Lưu Nam có cảm giác rung động. Thời gian một ca khúc rất ngắn, Lưu Nam cảm thấy chưa hết ý, cuối bài cô ra sức vỗ tay. Sau khi tiệc tối kết thúc, tất cả mọi người quay về ký túc xá. Phía trước, bạn học nữ của Hồ Chí Minh và bạn cùng phòng Lưu Nam nói chuyện. Hồ Chí Minh hát hay như vậy chắc có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Lưu Nam cũng rất tò mò, lén theo sát sau nghe trộm. Chắc vậy, nhưng mà hình như cậu ấy có bạn gái rồi, ở Vũ Hán. Lưu Nam ngây cả người, cảm thấy bản thân thật buồn cười. Thì ra Hồ Chí Minh là cha Nam, rõ ràng đã có bạn gái rồi còn trêu chọc cô. Sau khi về, Lưu Nam xóa kết bạn kêu kêu với cậu ta, chuyện ảnh hưởng tới Lưu Nam nhất là từ đó về sau, khi nghe được bài cậu ta từng hát thì có hơi buồn nôn. Bạn nam thứ ba, cùng lớp với Lưu Minh, bởi vì cậu ta cùng ký túc xá với Hồ Chí Minh, Lưu Nam có hơi không thích cậu ta. Ban đầu Lưu Minh nói chuyện với cô ở trên QQ là vẫn còn lưu luyến bạn gái cũ dù cô ta nhẫn tâm. Lưu Nam là một người chị gái tri kỷ, lắng nghe cậu ta nói hết, giúp cậu ta giảm bớt tâm trạng. Nhưng có một ngày Lưu Minh nói, cậu thật giống bạn gái cũ của tôi. Lưu Nam có hơi bất đắc dĩ, Lưu Minh rất cứng ngắc, câu đó Lưu Minh đã nói rõ qua mấy lần, nhưng Lưu Nam cũng không để trong lòng, cho nên quan hệ của hai người họ chỉ dừng lại ở bạn bè. Bạn nam thứ tư, vẫn là nam sinh học cùng lớp. Đại học kỹ thuật nhiều nam ít nữ, Hoàng Giang Đào, một người thích sự bùng cháy và tự mãn, rất thích cãi nhau với Lưu Nam, vừa hay Lưu Nam là nữ sinh có nội tâm tinh tế. Luôn cảm thấy Hoàng Gia Đào có nhiều lúc cố tình đào ra lỗi, đem cô ra trêu chọc. Cố ý vô tình ngồi gần cô, thường xuyên chọc vào nỗi đau thầm kín của cô. Hai người thường trở mặt, nhưng sau đó Hoàng Giang Đào lại chủ động giải thích, khiến cho Lưu Nam cảm thấy không thể hiểu được. Cuối cùng có một ngày, Lưu Nam không chịu được, trực tiếp hỏi cùng cậu ta trên QQ là có phải thích mình không? Thế mà tên ngốc đó thừa nhận thẳng luôn, làm cho Lưu Nam có hơi ngốc ra. Vì hai người ngay cả trên bạn bè cũng không phải, chỉ là quan hệ bạn bè tốt hơn một xíu thôi. Theo lý thuyết, thích một người không phải là nên nói chuyện tình cảm, bảo vệ cô ấy khắp mọi nơi à? Nhưng Hoàng Giang Đào thì lại có hơi đặc biệt, hai người nói chuyện quá ba câu lại sẽ tràn ngập địch ý, ngay cả quan hệ bạn bè cũng có khi hơi bấp bênh. Tóm lại, thứ Lưu Nam gặp phải là hoa đào nát, nên trong mắt Lưu Nam, những người đó không phải là theo đuổi cô. Chỉ là khách qua đường trong cuộc sống đại học của mình thôi, không có chút đau khổ nào. Cho tới 19h56 phút tối ngày 11 tháng 11 năm 2011, trên QQ của Lưu Nam xuất hiện một hình đại diện quen thuộc, người đó bình luận. Hy vọng mỗi ngày em trôi qua đều được vui vẻ, người đó chính là Trương Phàm, người mà Lưu Nam tâm tâm niệm niệm. Lưu Nam cực kỳ hưng phấn, trả lời Trương Phàm, cũng chúc anh hạnh phúc mỗi ngày. Sao Trương Phàm lại gửi lời chúc cho cô vào ngày lễ độc thân? Chẳng lẽ mối quan hệ của hai người họ có thể thay đổi? Lưu Nam thầm suy nghĩ, cách Trương,